Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 391, chương 390, bỏ dê đi thành đàn, mãnh thú lúc nào cũng đi một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con heo đầu này thật kiêu ngạo, vậy thì ngươi đi Khâu Bình nghĩ thầm, giới vực nhỏ như hạt bụi, rơi xuống vai con heo đầu này. So với những người khác, khí của con heo này yếu hơn một chút, ẩn mình trên người nó sẽ giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Trải qua ngàn năm, cuối cùng cũng đến lúc lập lại phả hệ thánh tinh. Lần này, tộc Si Chu, heo lợn của ta nhất định sẽ bước vào hàng ngũ 10 đại thánh tộc, thậm chí chiếm được một trong 6 đại thiên tinh, đứng cao ngạo trên tất cả. Con heo đứng trước thánh tinh, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một chút biểu cảm, từ từ mở miệng nói. Những gì đối phương nói, Khâu Bình nghe không hiểu, hắn chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để lẻn vào. Nói xong, con heo bước dài về hướng hành tinh, tim Khâu Bình như treo lên cổ họng, tay nắm chặt. Vào, ta phải vào. Phịch, con heo đầu vừa chạm vào quang bích ngoài thánh tinh, liền bị BNR. Ngoạt, ngã sóng xoài. Khâu Bình tròn mắt, khẽ thở dài, đúng như dự đoán, ngay cả khi lẩn trốn trên người kẻ khác, hắn vẫn bị nhận ra, khiến cả kẻ đó cũng không thể qua. Ôi, ta quên mất là cần có lệnh mời mới vào được. Con heo đầu ngã một cú nhưng vẫn đứng dậy, sờ mũi tự nói. Lệnh mời của ta đâu rồi? Nó lục lọi khắp người nhưng không tìm thấy, chẳng lẽ là rơi dọc đường? Con heo đầu cưỡi mây trở lại tìm kiếm, nhưng không lâu sau đã vội vàng quay lại, lấy từ ủng ra một chiếc phù lệnh bằng đồng thau. Thì ra để an toàn, ta đã giấu nó trong giày. Con heo đầu đặt phù lệnh lên quang bích lập tức nứt ra một khe hở, nó vội vàng chui vào. Vậy là vào rồi sao? Khâu Bình bị hành động của con heo đầu này làm cho bối rối. Hắn cảm thấy trí tuệ của đối phương có vẻ không đáng tin lắm. Nhưng dù sao, ta cũng đã vào được rồi. Tất nhiên, dù đã vào được, Khâu Bình cũng không dám chạy lung tung. Lỡ đâu nơi này còn có chỗ cần phù lệnh thì sao? Hắn bám vào người con heo đầu, chờ đợi cơ hội hành động. Khâu Bình thả một tia thần thức ra ngoài, luôn quan sát tình hình bên ngoài. Cũng may, thực lực của con heo đầu này không mạnh, dù đã vào nguyên thân, nhưng chỉ là loại yếu nhất, hoàn toàn không nhận ra trên người mình còn có kẻ khác. Cảnh sắc của thế giới này rất kỳ dị, cây cối cực kỳ cao nhưng chỉ có ngọn cây mới có lá, các chỗ khác trơn tru như cột, không có nhánh cây. Những cây này nối liền với nhau, che khuất ánh sáng mặt trời, khiến môi trường dưới đất có phần u ám. Kỳ lạ thật, Hải Dương Chư Long, ở đâu nhỉ? Dựa theo bản đồ địa hình mà tìm mãi không thấy, con heo đầu lang thang trên không trung, thỉnh thoảng lại lấy ra phù lệnh, trên đó hiện lên bản đồ chi tiết. Chắc chắn là hướng này rồi. Nhìn một lúc, gương mặt lạnh lùng của con heo đầu lại trở về bình thường, rồi quyết định chọn một hướng bay tới. Đồ ngốc, người đi ngược hướng rồi. Khâu Bình nhìn thoáng qua bản đồ, không thể nhịn nổi mà thốt lên. Bản đồ địa hình đơn giản thế này, tự nhận là người có trí tuệ bình thường mà hắn cũng có thể nhìn ra ngay, thế mà con heo đầu này sau khi vòng vòng một hồi lại chọn ngược hướng. Khâu Bình thở dài, ý niệm chuyển động, không gian trước mặt con heo đầu lập tức quay ngoắt, dù con heo đầu vẫn bay thẳng, nhưng không hề nhận ra rằng mình đã bị đổi hướng bí mật. Trong quá trình đó, Khâu Bình dùng pháp tắc không gian để đổi đường đi của con heo đầu vài lần, cuối cùng trước mặt họ hiện ra một đại dương mênh mông. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, đây chính là Hải Dương Chư Long, thật không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cũng không hiểu đầu óc con heo đầu này hoạt động như thế nào, to hơn người khác mấy lần mà chẳng có chút tác dụng nào. Một quãng đường ngắn vậy cũng có thể đi lạc nhiều lần. Quả nhiên là hướng này, đúng như ta dự đoán, Ta Chu Vô Cực không hổ là thiên tài hàng đầu của tộc. Heo lợn, con heo đầu đặt hai tay sau lưng, ngẩng đầu. Gương mặt lạnh lùng đầy vẻ bình thản. Chói quá, chói quá. Khâu Bình không còn tâm trí để chế giễu nữa. Ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi 5 quả cầu sáng lơ lửng trên bầu trời đại dương trước mặt. Mỗi quả cầu sáng thực tế có đường kính mười mấy dặm, chỉ vì so với đại dương phía dưới nên trông chúng không quá to lớn. Khâu Bình nuốt nước miếng, chuyến đi này coi như không uổng, những thứ hấp dẫn đều nằm trong điểm thẩm mỹ của mình. Chào anh heo. Ta là yêu miêu của tộc Dương Đen, lần này lập lại phả hệ thánh tinh, anh em chúng ta hợp sức thì thế nào? Khi Khâu Bình đang nhìn 5 quả cầu sáng thèm thuồng, một yêu quái giống như con dê đen đi thẳng đứng tiến lại gần, toàn thân đen như mực, ngay cả mắt và sừng cũng đen, ánh mắt tạo cho người ta một áp lực khó tả. Bỏ dê thì thành đàn, mãnh thú thì luôn đơn độc. Tà Chu Vô Cực suốt đời ngay thẳng, chỉ nói công bằng, tuyệt không cùng người khác làm những việc bẩn thỉu, gây rối quy tắc. Lần này lập lại phả hệ thánh tinh, một mình ta đủ rồi, không cần nhờ tay người ngoài. Đi đi, đừng làm rối loạn tâm đạo của ta. Chu Vô Cực chỉ liếc nhìn con dê đen trước mặt, rồi lạnh lùng nói. Con dê đen ban đầu vẫn mỉm cười, nhưng nghe vậy, gương mặt liền cứng đờ. Đồ ngốc, dù là dương đen hay heo lợn, đều là thế lực ngoại vi của thánh tinh. Trong phả hệ thánh tinh ở vị trí thấp, bình thường không được cư trú ở thánh tinh, chỉ có thể sống trên những hành tinh lân cận. Con heo đầu này lấy đâu ra sự tự tin, lại nói những lời điên rồ như vậy, chẳng lẽ là do áp lực quá lớn? Không nên như vậy, có áp lực thì chỉ có bọn ở vị trí thánh hoặc cao hơn mới phải lo chứ. Bọn họ phải cực kỳ cố gắng mới giữ được vị trí hiện tại, lơ là chút là bị vượt mặt, ngay cả nói là bọn ở vị trí chung cũng có thể hiểu được. Nhưng ngươi là một con heo lợn, đã ở dưới đáy rồi, không còn chỗ thấp hơn nữa, ngươi sợ cái gì? Dê đen nhìn Chu Vô Cực với vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, chuẩn bị tìm người khác để liên minh. Bọn yêu quái này tụ tập ở đây, không phải là muốn đấu võ đài đấy chứ? Có phải là giải thưởng là 5 quả cầu sáng trên trời không? Khâu Bình đến giờ vẫn chưa biết bọn yêu quái định làm gì, cái gì mà phả hệ thánh tinh. Hắn đoán có thể là một giải đấu gì đó. Mọi người cùng nhau thi đấu. Nếu giải thưởng là những quả cầu sáng đó thì tốt quá. Chỉ cần mình tìm cách giúp Chu Vô Cực giành được quán quân, thì có thể thuận lợi chiếm hữu những thứ này. Cách chương.